chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288, chương 1288 mạng ngươi chung thiếu ta tương đương. Chương 1288, 1289, mạng ngươi chung thiếu ta tương đương. Hoa, cư nhiên còn giúp ta, không cảm thấy ta ý nghĩ kỳ lạ sao? Nàng đáp ứng rồi trước khi đi, phải cho hót tôn, một cái làm bạn cả đời người, cảm giác, Mục Linh giống như có điểm thích hợp, như vậy sẽ gạt người. Hoạt không lưu thu, hót tôn không nhất định là nàng đối thủ, tương phản. Hót tôn nhìn quen các loại nữ nhân, Mục Linh như vậy đặc thù nữ nhân liền như lúc trước chính mình. Tuyệt đối có thể làm hắn khởi hứng thú, Trần Thanh Thanh cười nói. Trước thử xem đi, mọi việc không có tuyệt đối, kia hảo. Người nam nhân này về sau liền về ta tương đương. Nói xong, liền bước ra nàng trong cuộc đời tình cảm chi lộ. Bước đầu tiên, Trần Thanh Thanh muốn kéo, lại không giữ chặt, ni ma ngươi mới 16 tuổi a. Chúng ta quá 2 năm đang nói chuyện này được chưa? Thật đúng là, so nàng còn muốn nói phong chính là vũ, đột nhiên liền cảm nhận được. Từ đồ phong phía trước như vậy nhiều lần đối nàng nói phong chính là vũ. Có bao nhiêu bất đắc dĩ, Trần Thanh Thanh rơi vào đường cùng. Chỉ có thể làm bộ một bên chọn lựa thương phẩm, một bên vây xem, Mục Linh đi Hoắc Tôn tuyển quần áo kia ra cửa hàng, chính mắt chứng kiến một phen. Hoắc Tôn hào khí tùy tay một lóng tay đồ vật. Liền có người cấp bao lên, kiểu dáng không tồi tây trang. Mỗi cái sắc đều tới một bộ, ngực châm, tuyển đến không kiên nhẫn. Liền tất cả đều bao đứng lên đi, dây lưng, cũng là, dài, đều không mang theo thí. Làm trong tiệm thiết kế sư phối hợp, số đo báo qua đi là được, còn có tiền bao. Đều là tuyển trong tiệm quý nhất, này ni ma, tuyệt đối là Mục Linh nhất hướng tới sinh hoạt, tùy tay một lóng tay. Liền đều về nàng, cảm giác nằm mơ đều phải cười tỉnh, vị tiểu thư này. Người muốn mua quần áo sao? Trong tiệm người phục vụ, đột nhiên hỏi nàng nói, Mục Linh nhướng mày nói. Vô nghĩa, không mua quần áo ta tiến vào làm cái gì? Nhưng vị khách nhân này, nơi này là nam trang cửa hàng, ta cho ta bạn trai tuyển một bộ, người có ý kiến, không? Chính là, nơi này quần áo đều rất quý, người lo lắng ta mua không nổi. Nói cho các ngươi, một tuần nội, ta có thể hỏa biến cả nước tương đương. Tỷ tỷ ta không kém tiền tương đương. Mọi người, ngoặc kép, ngay cả Hoắc Tôn, nghe xong nàng những lời này, đều muốn cười, ngăn không được mở miệng nói. Nhà ai công ty, thực lạ mắt a tương đương. Mục Linh nhướng mày nhìn hắn một cái nói. Người nhà ai công ty, cũng thực lạ mắt a tương đương. Trong tiệm người phục vụ, đều mau hết chỗ nói rồi, ni ma đây là Hoắc Tôn a. Hoắc Tôn ngươi đều không quen biết sao? Hoắc Tôn cười nói, ta hỏa tinh điện ảnh tương đương. Nga, lừa có nghe thấy, ta Thanh Thanh truyền thông tương đương. Thanh Thanh truyền thông, người xác định, người cảm thấy ta là đang lừa người sao? Nhà, nhìn đến không? Bên kia, nhà ta lão bản tự cấp ta chọn quần áo đâu tương đương. Hoắc Tôn theo nàng tầm mắt xem qua đi. Hai tròng mắt chính là sáng ngời, quả nhiên nữ thần ở bên kia thực nghiêm túc chọn thiếu nữ trang. Phục kia ra cửa hàng phong cách thoạt nhìn. Đích xác cùng trước mắt này thiếu nữ thực thích hợp ta tin, vậy ngươi giúp ta một cái vội đi. Cái gì, người ở chỗ này, tâm đều không ở nơi này. Người cư nhiên còn muốn nhân ra cho ngươi hỗ trợ. Ta tưởng cho ta ba, chọn một bộ quần áo. Nhưng ta lần đầu tiên tới loại địa phương này, không thế nào sẽ chọn ngươi ba bao lớn rồi. 42, Hoắc Tôn tùy tay cầm một bộ nói. Cái này đi, không được, quá tuổi trẻ, cha ta sớm già rồi. 42, có thể có bao nhiêu lão? Cha ta chính là lão, ngươi sẽ giúp ta chọn chọn khác, không cần như vậy chiều. Chính là, phong cách tây điểm là được bằng không? Ta làm trong tiệm người phục vụ giúp ngươi chọn. Mục Linh mắt trợn trắng nói. Các nàng biết cái gì? Liền biết mắt chó xem người thấp. Liền biết chọn quý nhất tể coi tiền như rác. Ngươi là giúp vẫn là không giúp. Không giúp ta trở về tìm ta Thanh Thanh tỷ, Thanh Thanh tỷ. các ngươi rất quen thuộc. Chúng ta hiện tại trụ cùng nhau à, nàng còn giúp ta mua quần áo giày đồ trang điểm đâu. Ngươi cảm thấy chúng ta có quen hay không? Các ngươi trụ cùng nhau. Nàng bạn trai đâu? Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Ta ở truy nàng a tương đương. Mục Linh có vẻ thực kinh ngạc nói. Liền ngươi, truy ta Thanh Thanh tỷ. Thế nào, không được à, Hoắc Tôn là chính cống kinh thành người. Nói một ngụm giọng Bắc Kinh, Mục Linh nhịn không được mắt trợn trắng nói. Đừng lãng phí biểu tình, ngươi không xứng với ta Thanh Thanh tỷ tương đương. Người này nữ nhi làm sao nói chuyện. Ta cùng ngươi nói, ta sẽ đoán mệnh tương đương. Đoán mệnh, đúng vậy, mạng ngươi chung, gì cũng không thiếu, liền thiếu một cái. Lưu lại câu này cao thâm khó đoán nói. Mục Linh trực tiếp quần áo cũng không chọn. Đi tìm Trần Thanh Thanh, Hoắc Tôn vẻ mặt không thể hiểu được ở nàng phía sau hô. Ta mệnh thiếu gì a ta? Mục Linh khóe miệng gợi lên một mặt sán lạn tươi cười. Giống như hài tử giơ lên một bàn tay nói. Ta, thanh âm to lớn vang dội mà hữu lực, Hoắc Tôn nhịn không được mắng câu. Hùng hài tử, chơi người ngoạn nhi đâu? Mục Linh đã đi xa, ôm bụng cười, đi vào Trần Thanh Thanh bên người, Trần Thanh Thanh ở kia nghẹn cười, đừng nhìn nàng cách khá xa. Tinh thần lực là có thể cảm giác hết thảy hảo sao, cái này Mục Linh. Thật đúng là khôi hài, phỏng trừng Hoắc Tôn tên kia. Đều phải sinh ra bóng ma tâm lý tới, mệnh chung. Thiếu ta, này Mục Linh cư nhiên cũng nói được xuất khẩu. Ha ha ha ha, quả nhiên ra mặt đủ hậu người. Sinh hoạt đều không cần quá xuất sắc. Thanh Thanh tỷ, ngươi ở giúp ta tuyển quần áo sao? Ân, chọn mấy bộ, ngươi xem có thích hay không? Thích liền đi thử thử, ngươi như vậy mỹ. Ánh mắt khẳng định kém không đến chạy đi đâu tương đương. Đi, thử xem kia bộ công chúa váy. Bảo đảm thích hợp ngươi, hảo lạc tương đương. Cái kia, ta thí quần áo thời điểm. Có thể đem Hoắc Tôn cho ta dẫn lại đây sao? Không cần dẫn, chính hắn sẽ qua tới. Đi thôi tương đương, giúp người ứng phó hạ, hảo lạc. Tương lai Hoắc thái thái phi ta mặc chúc lạc tương đương. Tung ta tung tăng cầm quần áo đi phòng thử đồ, vốn là diện mạo linh động. Hơn nữa người dựa y trang, tuyệt đối cùng tiểu tiên nữ giống nhau, mà Hoắc Tôn. Cũng đích xác không nhịn xuống, dạo dạo liền tới đây, đương nhiên. Hắn là hướng về phía hắn nữ thần lại đây, Trần Thanh Thanh cười như không cười nhìn hắn nói. Nhà tương đương, Hoắc Tổng cư nhiên còn ái đi dạo phố tương đương. Hoắc Tôn cười nói, ta có cưỡng bách chứng, quần áo cần thiết là chính mình tuyển khoản, người khác, cho dù là lại lợi hại thiết kế sư giúp ta tuyển. Ta đều không yêu xuyên, Hoắc Tổng ánh mắt không tồi tương đương. Ân hừ, người nhìn đến ta chọn kiểu dáng. Vội váng quét vài lần, đều là cùng không tồi bản hình kia, là các ngươi công ty tân ký hợp đồng nghệ sĩ. Đúng vậy, ký kết bán mình khế, 5.000 vạn, còn rõ ràng nàng là có thể tự do tương đương. Một tân nhân, như vậy giá cao, 500 vạn đều không cần đi tương đương, bị nàng phụ thân bán, sư tử khai mồm to, bất quá không sao cả tương đương, từ trên người nàng. Có thể kiếm trở về, ngươi xác định. Xác định a, ta nhưng cũng không làm lỗ vốn mua bán tương đương. Dứt lời, liền thấy phòng thử đồ môn bị mở ra, Mục Linh ăn mặc màu trắng công chúa váy. Trên chân dẫm lên giày cao gót, tư thái ưu nhã đi ra. Hết chương.